Khủng bố sống lại, chương 288, quen thuộc thao tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hảo một trận hội nghị, vốn là trọng điểm khen ngợi Dương Gian, mở một trận người hội chúc mừng, thuận tiện để Dương Gian tại cái khác trong cảnh sát hình sự quốc tế lộ mặt, về sau tốt làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nào biết nói những này người ngự quỷ từng cái so với trong tưởng tượng càng khó đánh, liên hệ kiệt ngạo bất tuần, vậy thì thôi, còn có chút bành trướng đến không coi ai ra gì tình trạng. Mặc dù người ngự quỷ thân phận rất đặc thù, cũng rất lợi hại, có áp đảo người bình thường phía trên quỷ dị năng lực, nhưng mặt đối với Dương Gian thời điểm còn bảo trì loại thái độ này là phi thường ngu xuẩn. Bỏ qua một bên Dương Gian người mới này thân phận không nói, bản thân cũng là một cái khống chế hai con quỷ người. Ở đây cái này một nhóm người ngự quỷ bên trong cũng không tính yếu nhất tồn tại, Lâm Long có thể xem thường Dương Gian người mới này thân phận, nhưng tuyệt đối không thể xem thường cái này khống chế hai con quỷ quỷ nhãn cảnh sát hình sự. Ngăn không được a, Lý Quân giờ phút này khuôn mặt ngưng trọng, đồng dạng là quỷ vực, hắn quỷ vực thế mà bị Dương Gian cho áp chế, hơn nữa còn là toàn phương vị áp chế. Điều này nói rõ, Dương Gian quỷ vực xa ở trên hắn. Lần trước Hoàng Cương vị thôn quỷ quan tài sự kiện mới trôi qua bao lâu, trước sau không cao hơn 3 tháng đi, cái này Dương Gian cư nhưng đã phát triển đến loại tình trạng này, thật sự là rất không. Không cách nào xâm nhập hắn quỷ vực, liền không cách nào đem Lâm Long từ bên trong mang ra, không có thể làm được áp chế Dương Gian quỷ vực tình huống phía dưới, bất kỳ hành động gì đều sẽ thất bại. Lý Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn muốn vận dụng cái thứ hai quỷ năng lực. Thế nhưng là một bên Vương Tiểu Minh lại ngăn cản, đã chập lấy Dương Gian năng lực hành động, lúc này sự tình nói không chừng đã kết thúc, chúng ta nhìn thấy hẳn là chỉ là biểu hiện giả dối, mà lại ngươi cũng không nhất định có thể khóa chặt Dương Gian, không thể vì một cái Lâm Long đem ngươi lôi xuống nước đi. Ra ngoài đối với Dương Gian lý giải, Vương Tiểu Minh biết gia hỏa này tính cách rất táo bạo, một khi động thủ chính là một kẻ hung ác, động một chút lại cùng ngươi liều mạng, hoàn toàn không có một người trưởng thành loại kia chạm đến là thôi, thấy tốt thì lấy thành thục cùng ổn trọng. Bất quá cũng chính bởi vì loại này không có bị xã hội mài góc cạnh, y nguyên phong mang tất lộ tính cách, mới có thể để cho hắn không giống bình thường đi. Theo Lý Quân bại lui, cùng những người khác không nhúng tay vào, lựa chọn ngắm nhìn thái độ. Lần này hội nghị phòng ma sát nhỏ rất nhanh liền kết thúc. Đám người gặp được quỷ vực bên trong Lâm Long bị cái kia không đầu quỷ ảnh quỷ dị điều khiển thân thể, không cách nào tự do hành động, cuối cùng tự mình đi vào cái dương kia bên trong, tự mình đem tự mình quan vào. Chờ Lâm Long một mặt tuyệt vọng bị tự mình nhốt vào thời điểm. Cái dương dẫn người cùng một chỗ biến mất, đúng vậy, liền ngay trước mặt mọi người, trực tiếp liền biến mất không thấy, không tại trong phòng họp cũng không ở đây cái trong sân vận động. Dương Gian, người đem người làm đi nơi nào? Người giáo huấn hắn một chút, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng người không thể đem người cho làm không có, dạng này ta rất khó cho tổng bộ một cái công đạo. Triệu Kiến Quốc vừa sợ vừa giận, Dương Gian nhìn một chút hắn, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy cái này Lâm Long về sau khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù ta, gia hỏa này lòng dạ hẹp hòi, cho nên ta đem hắn đưa đến một cái vô cùng an toàn cùng địa phương bí ẩn, yên tâm, ta không có giết hắn, ta không phải loại kia lòng dạ nhỏ mọn người, người khác chỉ là mắng hai ta câu uy hiếp ta mấy lần, ta làm sao có thể đem người giết đi. Người còn có mặt mũi nói người khác lòng dạ hẹp hòi, người mới là hẹp hòi đi. Để ở trong mắt những người khác trong lòng ngầm nói. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng là đối với Dương Gian cùng Lâm Long ở giữa tranh đấu, tất cả mọi người vẫn là phi thường chấn kinh. Giữa hai người không có cái gọi là đại chiến 300 hiệp, đi lên chính là quỷ cùng quỷ ở giữa va chạm, Lâm Long khủng bố cấp bậc không đủ, trực tiếp liền bị nghiền ép, không có bất cứ lý do nào. Nếu như Dương Gian là quỷ, hiện tại hắn đã chết. Đã ngươi không có giết hắn, vậy ngươi dự định thế nào? Nghe được Lâm Long không có việc gì, Triệu Kiến Quốc lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Dương Gian nói, chỉ là để hắn đời này tận khả năng đừng xuất hiện tại trước mặt của ta mà thôi, cái dương chỉ là một tầng bảo hiểm biện pháp, miễn cho ngày nào không cẩn thận hắn quỷ chạy ra mang đến cho ta nguy hại, cho nên được nghĩ chu đáo một điểm, đừng khẩn trương, cái kia Lâm Long liền tại phụ cận ân, đại khái khoảng cách khoảng 1 vạn mét vị trí đi. 10 cây số bên ngoài a, đám người nghe được số liệu này mí mắt không khỏi nhảy một cái. 10 cây số nhìn như không phải rất xa, nhưng Dương Gian quỷ vực có thể bao trùm đến loại tình trạng này quả thực chính là không thể tưởng tượng. Có thể ảnh hưởng như thế lớn một vùng quỷ, một khi khôi phục tuyệt đối sẽ là một kiện cấp A sự kiện linh dị, thậm chí là cấp S sự kiện linh dị. Tranh thủ thời gian phái người đi tìm về Lâm Long, lúc này trốn ở trong góc run lầy bẩy, hoàn toàn không dám tham dự những này người ngự quỷ ở giữa tranh đấu. Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa lúc này vội vàng nói. Dương Gian nói, không cần, ta nói 10 km không phải tại mặt đất mà là tại dưới mặt đất. Nói xong, hắn nhìn một chút dưới chân. Dưới mặt đất, đám người hiện thực sững sờ, sau đó kém chút nhảy dựng lên. Đưa đi dưới mặt đất 10 km chỗ sâu, cái này cũng có thể làm đến. Tào Duyên Hoa cũng lập tức cứng đờ. Người nếu như ở bên ngoài 10 cây em còn có thể tìm trở về, nhưng là dưới đất làm sao tìm được. Dùng máy xúc đào mở a, đừng làm rộn, cái kia căn bản cũng không hiện thực, mặc dù lấy nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật có thể làm được điểm ấy, nhưng người nào sẽ đi làm như vậy? Nếu như các ngươi có thể đem hắn từ phía dưới giải cứu ra lời nói, sự tình hôm nay coi như là chưa từng xảy ra, ta không lại so đo, dù sao vừa rồi các ngươi đều thấy được là hắn ra tay trước ta chỉ là tự vệ phản kích mà thôi, liền xem như đi thư kiện ta cũng có thể dựa vào lý lẽ biện luận. Dương Gian nói, đây là kẻ hung hãn. Cảnh sát hình sự Tào Dương khóe miệng có chút co lại. Cái gì dưới mặt đất 10 km, cái này hoàn toàn chính là một loại thực lực biểu hiện ra, tự tin nơi này trừ hắn ra không có người cứu được Lâm Long. Lý Quân, người có thể làm được a? Triệu Kiến Quốc mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng lại không thể chỉ trích Dương Gian không đúng, mà là nhìn về phía Lý Quân. Ta không đến được 10 km, khoảng cách nhiều lắm là 8.000. Lý Quân ăn ngay nói thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian cười không nói, lúc trước hắn đã tính ra ra Lý Quân quỷ vực cực hạn, tự mình một tầng quỷ vực không ngăn cản được Lý Quân, hai tầng quỷ vực lại có thể nghiền ép hắn, mà mình là dùng hai tầng quỷ vực đưa đem đồ vật đưa đến có thể đạt tới cực hạn khoảng cách Lý Quân là không thể nào làm được, nếu như làm đến vừa rồi cũng không trở thành bại lui. Triệu Kiến Quốc nghe kiểu nói này càng thêm không có biện pháp. Chênh lệch 2.000 mét khoảng cách cái này sao có thể đem người vớt ra? Dương Gian, người thật không suy tính một chút đem người đem thả cho ta cái mặt mũi thế nào? Triệu Kiến Quốc đành phải tiếp tục cùng Dương Gian trao đổi, hy vọng thông qua đàm phán giải quyết vấn đề. Dương Gian nói, đương nhiên có thể, ta cũng không phải loại kia không người thông tình đạt lý, như vậy đi, một cây quỷ nến ta liền đem người cho phóng xuất, giá cả rất công đạo đi. Đáp ứng sảng khoái như vậy, loại này thao tác làm sao có chút quen thuộc mùi vị. Triệu Kiến Quốc suy nghĩ một chút, phát hiện ban đầu ở Hoàng Cương Vị ngoài thôn thời điểm Dương Gian cũng là dùng cùng loại phương pháp đem đời thứ nhất Đại Xương thành phố cảnh sát hình sự quốc tế Phùng Toàn bán đi, một lần kia là bán mấy ức. Gia hỏa này là bán đồng đội bán hơn nghiện đi, vật kia ta không làm chủ được cần xin, mà lại cũng không đủ lý do là thân không mời được, ngươi đổi qua một cái điều kiện thế nào. Ta có thể cho ngươi gia tăng ngươi Hoàng Kim hạn ngạch, phổ thông cảnh sát hình sự là 100 cây gì, ta cho ngươi gia tăng đến 500 cây gì. Triệu Kiến Quốc nói là gia tăng hoàng kim hạn ngạch, kỳ thật chính là dùng tiền chụp người. Thêm ra 400 cây di hoàng kim chính là chụp người giá cả, mà lại đó cũng không phải duy nhất một lần, mà là lâu dài. Dương Gian nói, cái này xác thực nghe vào rất không tệ, nhưng còn kém chút ý tứ. An toàn phòng xây thành về sau, trước mắt hắn đối với hoàng kim nhu cầu lượng cũng không phải là rất lớn, mà lại có quan giang tiểu khu 40 cổ phần, tương lai trong một khoảng thời gian tạm thời có thể không cần vì tiền tài phát sầu. Vương giáo sư, người suy nghĩ một ít biện pháp a? Triệu Kiến Quốc không có nhận, chỉ có thể xin giúp đỡ Vương Tiểu Minh. Hiện tại Dương Gian đã lập uy, dạy dỗ người, liền chênh lệch thu chàng. Hắn tin tưởng chỉ cần cho ra giá cả cái này Dương Gian là chọn thả người, chỉ khi nào bỏ qua cái này cái cơ hội cho không ra thẻ đánh bạc cái kia Lâm Long liền thật muốn lạnh. Vương Tiểu Minh suy tư một chút nói, tại quỷ chết đói sự kiện ở trong ta đã đưa ra quá nhiều hứa hẹn, trước mắt trong tay không có vật gì có giá trị, quỷ nến ta trước đó đã hứa hẹn đưa ra ngoài qua một cây, nếu như còn muốn cầm một cây đến chụp người chỉ có thể là ký sổ, không biết Dương Gian ngươi có đồng ý hay không? Ký sổ, loại chuyện này thế mà nói ra miệng. Người cái này một nợ còn không chừng lúc nào cho ta, có thể chờ ta chết đi, đem quỷ nến điểm tại ta mộ phần cũng khó nói. Dương Gian nói, gần 2 tháng, Vương Tiểu Minh nói, Dương Gian nói ra, đã như vậy, vậy liền để Lâm Long ở bên ngoài nhảy nhót 2 tháng. Ngụ ý, 2 tháng về sau nếu như Vương Tiểu Minh trái với điều ước, Lâm Long còn được bị chôn. Bất quá gia hỏa này ta về sau không muốn nhìn thấy hắn, để hắn về sau cách Đại Xương thành phố xa xa, dám đạp tiến một bước, hoặc là về sau gặp mặt ta đối phó hắn sẽ ưu tiên tại sự kiện linh dị. Triệu Kiến Quốc ngươi cho hắn làm đảm bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có thương lượng, chỉ có một loại cường thế an bài. Được, Triệu Kiến Quốc kiên trì đáp ứng xuống, nếu như về sau Lâm Long ra tình huống, hắn cái này người bảo đảm cũng sẽ bị Dương Gian cùng nhau giải quyết hết. Dương Gian giờ phút này lại nói, bất quá ta rất muốn biết Lâm Long giá trị có như thế lớn. Đáng giá để các ngươi dạng này bảo hộ, không biết về sau ta ra tình huống tổng bộ sẽ không cũng dạng này nghĩ cách cứu viện ta. Không, ngươi tính sai, ta cũng không phải là muốn bảo đảm Lâm Long. Vương Tiểu Minh nói ra, giá trị của hắn cũng không giá trị một cây quỷ nến, sở dĩ ta sẽ đáp ứng điều kiện này vẻn vẹn chỉ là bởi vì giao dịch đối tượng là ngươi mà thôi, lấy ngươi hiện tại năng lực nếu như tăng thêm quỷ nến, hẳn là có thể một mình giải quyết đại đa số cấp A trở xuống sự kiện linh dị, liền xem như ngươi không giao dịch, về sau đụng phải sự kiện linh dị xin điều phối, đồng dạng sẽ đồng ý, quỷ nến giá trị là rất lớn, nhưng cũng phải xem ở trong tay ai, người bình thường dùng để bảo mệnh là nhất lãng phí, chỉ có tại xử lý sự kiện linh dị phía trên quỷ nến mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Về phần vấn đề của ngươi, nếu như ngươi về sau ra tình huống, chỉ cần không có chết, tổng bộ sẽ xuất động hết thảy mọi người cứu viện, cho dù là hy sinh một số người cũng là đáng. Nghe Vương Tiểu Minh kiểu nói này, những người khác một mặt kinh nghi nhìn xem Dương Gian. Hiện tại hắn tồn tại giá trị đã lớn như vậy à, phát sinh nguy hiểm hy sinh những người khác cũng muốn cứu Dương Gian, hơn nữa còn có tư cách xin điều phối quỷ nến, Hoàng Kim Hạn Ngạch nói đến cao liền đề cao, vẫn là ngay trước mặt Phó Bộ trưởng Thiên Vị. Mặt khác giải quyết Lâm Long thời điểm Lý Quân chỉ dám cứu người còn không dám chính diện cùng Dương Gian va chạm miễn cho sự tình kích thích. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, mặc kệ Dương Gian hành động báo cáo làm sao nói bậy, hắn tại cảnh sát hình sự tổng bộ địa vị chỉ sợ đã gần với Vương Tiểu Minh. Cách chương.